Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 27, đã nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh mở mắt ra án không phải tỉnh giấc mà là từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, xác nhận thân thể của mình vẫn không hề có biến hóa gì, hắn lắc đầu, đi về tiểu lâu bắt đầu tắm rửa, tựa vào cạnh thùng gỗ, để cho nước nóng ve vuốt thân thể và tinh thần mỏi mệt, thở dài xuyên qua chiếc khăn ướt biến thành lẩm bẩm tự nói. Lúc nào mới có thể tìm được phương pháp đây? Thùng gỗ cao khoảng nửa người, đặt tại tường viện sau lầu, cách bức tường kia rất gần. Sau một khắc hắn nghe được bên kia tường truyền đến một tiếng thở dài cùng một câu nói tràn đầy ý tứ hàm xúc buồn rầu. Lúc nào mới có thể tìm được người kia đây? Trần Trường Sinh nhớ tới sáng sớm ngày hôm qua nghe được tiếng thở dài, đem khăn ướt từ trên mặt gỡ xuống, xoay người nhìn về phía tường viện, trong mắt chỉ thấy một mảnh dây leo, tường viện rất cao, không nhìn thấy phong cảnh bên kia, cũng không biết người nói chuyện là ai. Thanh âm kia rất non nớt, hẳn là một nữ hài tử. Mỗi người đều có sự bi thương không giống nhau, nhưng đều là bi thương. Trần Trường Sinh bỗng nhiên có chút thương cảm với nàng ở bên kia, chẳng qua chợt nghĩ đến tình thế thực tại trước mặt của mình không có tư cách để đi thương cảm người khác. Mấy ngày sau đó đều gió yên sóng lặng. Hắn mỗi ngày đều ngồi trong tang thư quán đọc sách, đến ban đêm sẽ dẫn Tinh Huy tẩy tùy. Trong quá trình tẩy tùy hắn thủy chung nhắm mắt minh tưởng, tự nhiên không biết Tinh Huy đã thấm vào trong thân thể của mình. Từ bên ngoài nhìn vào quả thật không có chút biến hóa nào, kết quả này không khỏi làm cho người ta thất vọng, nhưng hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng mà chuyên cần tu luyện. Tựa như việc tu hành của hắn, công việc tu sự quốc giáo học viện đã tiếp tục tiến hành đâu ra đấy, giáo khu sử tân giáo sĩ không trực tiếp đứng ra chủ trì, nhưng tài chính không hề thiếu hụt, hơn nữa tương đối kịp thời, công tượng và tạp dịch tự nhiên không dám lười biếng. Nếu tường viện lâu năm không tu sửa, ngay cả thanh âm cũng không thể ngăn cách, tự nhiên cũng không thể giấu giếm được tin tức. Tin tức quốc giáo học viện đang tiến hành tu sửa, rất nhanh truyền bá khắp cả kinh đô, quốc giáo học viện có thêm một vị tân sinh cũng để cho thế nhân biết được. Nhưng vì nguyên nhân chân thực làm cho quốc giáo học viện suy tàn, mọi người chỉ dám lén lút nghị luận, không dám tới để dò thăm, cuối cùng chẳng qua là chút ít đề tài lúc trà dư hậu tửu mà thôi. Trần Trường Sinh không biết thế giới bên ngoài mơ hồ như đang tích tụ going tố, hắn ở trong học viện sâu trong bách hoa hạng trầm mặc học sách tu hành, tái diễn cuộc sống giống nhau, căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua đơn điệu khô khan. Từ bề ngoài nhìn vào, có lẽ hắn tựa như không hề để ý tới tẩy tùy có thành công hay không, trên thực tế tâm thần của hắn đều đang suy nghĩ việc này, sàn nhà trong tàng thư quán đã mấy ngày không lau, đối với một người thích sạch sẽ như hắn quả là hiếm thấy, đây cũng là chứng cứ rất rõ ràng. Tẩy tùy không thể thành công, không có nghĩa là học tập tu hành của hắn không hề tiến triển. Hắn ở trong tàng thư quán đọc rất nhiều sách, đại đa số các bộ sách hắn đã xem qua ở Tây Ninh Trấn, nhưng có chút bộ sách về tu hành thì hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nếu đem ra so sánh, hắn có chút giật mình phát hiện thì ra chính mình từ nhỏ đọc qua văn tự có rất nhiều điểm liên quan tới tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khi còn bé học thuộc đạo tàng, cũng không biết văn tự khó hiểu kia có ý nghĩa gì, cùng sư huynh hỏi sư phụ vẫn không tìm ra đáp án, vì vậy cứ học thuộc mà không quan tâm nó có ý nghĩa gì. Cho đến hiện tại hắn đi tới Kinh Đô, ở quốc giáo học viện thấy được bộ sách tu hành nhập môn tẩy tùy luận, hắn mới biết được thì ra các loại tu hành pháp môn trên thế gian, cường giả trước đây lưu lại kinh nghiệm quý báu, công pháp mà các đại tông phái không truyền ra ngoài, thậm chí là một chút bí mật của ma tộc cường giả, đều nằm trong 3.000 cuốn đạo tàng ở miếu cũ Tây Ninh Trấn. Chuyện này có ý nghĩa thế nào? Ai nói hắn không biết tu hành? Không, hắn chỉ chưa bắt đầu tu hành mà thôi, đây là ý nghĩ trước kia của hắn. Hiện tại, hắn biết những lời này đã sai rồi. Ai nói hắn còn chưa bắt đầu tu hành? Không, hắn từ ngay khi biết nói chuyện cũng đã bắt đầu tu hành. 3.000 cuốn đạo tàng trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn chính là vô số mảnh kiến thức liên quan tới tu hành, dĩ vãng ở trong tinh thần thế giới của hắn, là một mảnh sương mù, mà hiện tại hắn đã hiểu pháp môn tu hành, chính là một mảnh quan trọng nhất, ở trong sương mù hóa thành hạch tâm, cho nên hơi nước bắt đầu kết tinh, sau đó sẽ là một cơn mưa trút xuống. Trần Trường Sinh tiến vào một loại cảnh giới hoặc có thể nói là lữ trình cực kỳ diệu kỳ, có thể nói là suy diễn, cũng có thể nói là thể hồ quán đính, lại giống như thức tỉnh, nhưng kỳ thật hình dung tiếp cận chân tướng nhất chỉ có 4 chữ, hậu tích bạc phát. Từ khi kế đạo nhân ở bên khe suối nhặt được hắn bắt đầu cho đến hiện tại đã 14 năm có lẽ, hắn mỗi ngày mỗi đêm không ngừng đọc sách cũng đã gần 14 năm, 14 năm đọc sách chính là một quá trình tích lũy, hắn đã xây dựng trụ cột vững chắc, cuối cùng mọi thứ hắn cần là một cơ hội có thể đem kiến thức trong 14 năm nắm giữ toàn bộ chuyển đổi thành nhận thức của mình về thế giới này, sau đó biến thành lực lượng của mình. Giống như là một vò thuốc nổ bị một điểm hỏa tinh đốt cháy. Tinh thần thế giới của Trần Trường Sinh phát sinh một vụ nổ lớn, hắn tham lam đọc tất cả các bộ sách trong tàng thư quán, nắm giữ quy tắc tu hành, do đó đem những mảnh tin tức phía trên đạo tàng ở Tây Ninh trấn trùng tân tổ hợp một lần nữa ôn tập, sau đó chân chính nắm giữ, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lý giải bí mật của tu hành thế giới, nắm giữ chi tiết tu hành pháp môn. Riêng lấy kiến thức phương diện tu hành mà nói, hiện tại trên thế giới nếu nói có người uyên bác hơn hắn, sợ rằng đã cực ít. Không thể tẩy tủy thành công, lại bỗng nhiên có nhiều thu hoạch như thế, đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây là chuyện vui mừng, cũng là an ủi. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, vừa sinh ra rất nhiều khó hiểu cùng bất an, hắn đi tới bên cửa sổ tàng thư quán, nhìn về Tây Ninh trấn phương hướng, trầm mặc nghĩ tới, đạo tàng trong miếu cũ đương nhiên là vật phi phàm, sư phụ tự nhiên cũng không phải người phàm, hắn vì mình tạo ra tu hành trụ cột kiên cố như thế, vì sao lại không chịu trực tiếp dạy mình tu hành, cần phải để cho mình đi tới kinh đô mới bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì bệnh của mình không thể trị, muốn làm cho mình tới nơi này xem có cơ duyên gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại hơn 10 ngày trôi đi, người của Đông Ngự Thần Tướng Phủ không hề xuất hiện, tiểu cô nương Sương Nhi kia cũng không tới nữa, cuộc sống yên tĩnh không bị quấy rầy, điều này làm hắn cảm thấy rất khoái trá, nhưng Đường Tam Thập Lục cũng không xuất hiện, điều này làm cho hắn có chút không vui. Hắn ở khách sạn đã để lại địa chỉ, nghĩ đến đối phương có thể tìm được chính mình, được rồi, tên kia có thể cũng đang khổ tu ở Thiên Đạo Viện. Quốc giáo học viện chỉ có một mình Trần Trường Sinh, đây là học viện của một mình hắn. Hắn lặng lặng đọc sách yên lặng tu hành, dần dần quên mất thế giới bên ngoài, hắn cũng đã bị thế giới bên ngoài quên lãng, có đôi khi nhớ tới chút ít chuyện phiếm nghe được ở giáo khu sử, nhớ tới Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện hoạt động đón người mới đến cực kỳ náo nhiệt, hắn có chút hâm mộ, nhưng không quá để ý, hắn đã sớm quen với cuộc sống khô khan này rồi. Ở Tây Ninh trấn miếu cũ cùng sư huynh cùng nhau học tập cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của một mình hắn. Chẳng qua tẩy tủy đã rất nhiều ngày, thân thể của hắn vẫn không có biến hóa nào, nhìn không thấy hy vọng thành công, hắn sẽ không từ bỏ, nhưng đúng là trở nên lạnh nhạt chút ít, hắn quyết định qua vài ngày nữa nếu vẫn không được sẽ phải đọc sách kiếm tìm phương pháp khác. Lạnh nhạt có đôi khi sẽ làm cho người ta mất đi một chút nhuệ khí, nhưng sẽ mang đến càng thêm tỉnh táo. Chính là tinh thần trạng thái của Trần Trường Sinh hiện tại, không thể nói hồi phục bản tâm, nhưng coi như trở lại như lúc ban đầu, lúc này nhìn lại trên sàn nhà phủ lên một tầng cho bụi, chân mày hắn trao lên, cảm thấy không thích. Không thích phần nhiều là đối với chính hắn, hắn cảm giác mình trở nên lười biếng rất nhiều. Hắn từ trong giếng lấy ra nước trong, bắt đầu lau sàn nhà cho bụi sạch sẽ, trên sàn nhà ướt nhẹp nước cũng bị xóa đi, mơ hồ tản mát một đạo mùi thơm vô cùng đạm, hắn đã quên đây là ngày đó định mệnh tinh chảy ra mồ hôi, có chút nghi ngờ. Đạo mùi thơm kia thật sự rất nhạt, bị gió đêm thổi qua biến mất mất tích. Làm xong những chuyện này, hắn thoải mái ngồi xuống, tiếp tục dẫn tinh quang tẩy tủy. Quốc giáo học viện hoàn toàn tĩnh lặng, hắn nhắm mắt tĩnh tư, hồn nhiên quên mất bên ngoài, tự nhiên không có nghe được trong rừng cây ngoài cửa sổ, bầy chim vốn nên nghỉ ngơi bỗng nhiên kêu lên, thanh âm thanh thúy động lòng người, ếch kêu ngừng rất nhiều ngày cũng một lần nữa vang dội, vô cùng vui sướng. Một con bướm từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào trên sàn nhà bên cạnh hắn, sau đó không chịu rời đi. Đúng là chỗ sàn nhà mà hắn vừa lau khô. Bách Hoa Hạng là một con hẻm tầm thường ở Kinh Đô, dĩ nhiên, nó đã từng rất nổi danh, bởi vì quốc giáo học viện sâu trong con hẻm này đã từng rất nổi danh, đồng thời, ở đầu kia của con hẻm này có Bách Thảo Viên cũng đã từng rất nổi danh, nơi đó đã từng là lâm viên hoàng gia tiền triều. Trong lịch sử Đại Chu Triều một lần làm phản nổi tiếng nhất cũng phát sinh từ chính Bách Thảo Viên. Năm đó Thái Tông Hoàng đế còn là thân vương điện hạ từ vương phủ hướng hoàng cung dục ngựa mà đi, chính ở chỗ này gặp phải mấy vị thân vương điện hạ còn lại phục kích, lúc đó Thái Tông Hoàng đế còn đang mặc áo ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục cuối cùng của lần làm phản đó, người trong toàn bộ đại lục đều biết Thái Tông Hoàng đế bệ hạ mạo hiểm đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, mấy vị thân huynh đệ của hắn bị xử tử tại chỗ, đồng thời mấy trăm người tham gia đều bị chặt đầu. Bởi vì đoạn lịch sử máu tanh, hoặc là nói ám muội này, Bách Thảo Viên bị phế bỏ địa vị lâm viên hoàng gia, giao cho thiên đức điện của quốc giáo quản lý, dùng để trồng dược thảo và linh quả, không biết có phải bởi vì ngày đó đất đai trong Bách Thảo Viên hấp thu quá nhiều máu hay không, hoặc là thi thể chôn trong lòng đất quá nhiều, dược thảo cùng linh quả nơi này phát triển cực tốt, một lần nữa được triều đình coi trọng, trông coi cực kỳ xâm nghiêm. Trên thực tế, chỉ có rất ít người biết được, sở dĩ Bách Thảo Viên được trông chừng xâm nghiêm, trừ dược thảo linh quả quá mức chân quý ra, còn bởi vì nơi này thường xuyên có một chút đại nhân vật quan trọng không tiện lộ mặt ở lại, tỉ như năm đó Thánh Hoàng Nương Nương lần đầu tiên bị trục xuất khỏi Hoàng Cung, liền ở trong miếu mang tóc tu hành, cũng chính bởi duyên cớ này, Thiên Đức Điện sau này được rất nhiều ích lợi. Hiện tại Bách Thảo Viên cũng có một quý nhân. Ở dưới bức tường răng đầy dây leo, có một chiếc bàn bằng đá, trên bàn có chén trà, trong chén là Tùng Vũ Tân trà chân quý vô cùng hiếm thấy. Một tiểu cô nương đang ngồi uống trà. Nàng trên mặt còn non nớt, mắt như mực tinh, môi như hồng mai, lông mi thật dài, trên hai gò má có hai luồng đỏ nhạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đó là một loại mỹ lệ vô cùng mạnh khỏe, vừa nhìn đã làm cho người ta cả người khoái trá, mà tuyệt đối không có bất kỳ tạp niệm. Tiểu cô nương này lại không có chút khoái trá, vẻ mặt rất sầu khổ, bởi vì nàng vẫn chưa tìm được người kia. Cách chương.